Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2700, chương 2700, hỏi ngươi cái vấn đề. Bạch Như Xương tâm cảnh đang bị Lâm Thành Phi kích thích một lần kia về sau, giống như thật tốt hơn nhiều. Trước kia hắn hội rất dễ dàng sinh khí, vừa không cẩn thận thì xù lông, cho nên sẽ có rất nhiều nhược điểm. Lâm Thành Phi khắp nơi có thể tại trong lời nói chiếm tiện nghi về sau, tìm tới đối phương lỗ thủng, sau đó thuận lợi bỏ chạy. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi là không cần trốn. Có thể Bạch Như Xương tâm tình cũng không dễ dàng như vậy bị Lâm Thành Phi chi phối. Làm hắn nhược điểm không còn là nhược điểm thời điểm, Lâm Thành Phi rất là không thể làm gì khác, uổng phí tâm cơ. Bạch Như Xương lắc đầu nói, ngươi nói loại lời này hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Dù sao ta không có khả năng bởi vì ngươi một câu liền đi cắn lưỡi tự tử. Ngươi không có trong tưởng tượng của ngươi thông minh như vậy. Đồng dạng, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngu xuẩn. Lâm Thành Phi trên đỉnh đầu, Lý Bạch chi bút không ngừng xoay tròn. Tùy lên làm tốt là chủ nhân xông pha chiến đấu chuẩn bị, tại ngươi nói ra những lời này thời điểm, liền đã chứng minh, ngươi IQ quả thực không được tốt lắm. Lâm Thành Phi không mặn không nhạt nói ra, bất quá ta rất hiếu kỳ, ta rời đi thời gian dài như vậy, vì cái gì ngươi một mực không có động thủ? Hết lần này tới lần khác tại ta trở về cùng ngày, liền đem giải yêu các bước đến tuyệt cảnh. Ngươi có phải hay không một mực tại trong bóng tối nhìn ta chằm chằm, muốn cùng ta đối chọi gay gắt a? Trùng hợp, Bạch Như Xương cũng là thán một tiếng, tựa hồ tại cảm thán vận mệnh thần kỳ. Có điều, ngươi có phải hay không rời đi thế giới phàm tục, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trước đó ta không có tới là bởi vì ta không muốn tới. Hiện tại ta tới, coi như ngươi trở về, như trước vẫn là ngăn không được ta. Thật cường đại tự tin. Lâm Thành Phi không thích nhất cũng là loại này bao giờ cũng giơ tay nhấc chân đều tại bắt trước cao nhân hỗn trướng. Chỉ có chính hắn mới có tư cách làm loại sự tình này. Bạch Như Xương, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi. Hỏi, giống như ngươi người ở trên trời nguyên thiên dưới, không cần phải bừa bãi vô danh. Thế nhưng là ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa từng nghe nói tên ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Ha ha, Bạch Như Xương ngửa đầu cười một tiếng. Trong thiên hạ, không phải tất cả mọi người vì danh lợi hai chữ. Ta ở trên trời nguyên vốn cũng không có cái gì hành động, biết ta người cũng là lác đác không có mấy, bừa bãi vô danh có gì đáng kinh ngạc? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cái kia ngươi môn phái ở trên trời nguyên thiên phía dưới cũng hẳn là số một số hai đại phái a, tối thiểu nhất cần phải mạnh hơn kiếm các phía trên một số, thậm chí có khả năng sư phụ ngươi là đạo môn bên trong một vị nào đó lão tổ. Không phải vậy, người khác cũng không có can đảm đến động thế giới phàm tục. Hơn nữa còn có thể làm như thế thần không biết quỷ không hay. Những thứ này tất cả đều là Lâm Thành Phi suy đoán, kiếm các ở trên trời nguyên thiên phía dưới uy danh hiển hách, có thể vẫn bù không được một cái Tần Phong vương triều. Ở nơi đó, chỉ có đạo môn, Phật môn, Nho gia, cái này ba cái đạo thống có thể áp đảo các đại vương triều phía trên, mà Bạch Như Xương loại này người không là hòa thượng cũng không phải thư sinh, rất rõ ràng xuất thân từ đạo môn, lại thêm hắn sư môn có thể làm ra kiếm các đều không có năng lực làm đến sự tình, thân phận đã có thể áp xúc tại rất tiểu phạm vây bên trong. Chỉ là Lâm Thành Phi xoa cằm nhìn lấy Bạch Như Xương trầm ngâm không thôi. Đến tột cùng là vị nào lão tổ dưới trướng đệ tử làm xảy ra chuyện? Ngươi đoán không ra? Bạch Như Xương không vội không buồn nói. Mà lại, hiện tại ngươi đoán những thứ này cũng không có tác dụng gì. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế giới phàm tục liền muốn rơi vào trong tay của ta. Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cũng sắp đại loạn. Đây hết thảy đều là thiên ý. Ai cũng cản không. Lâm Thành phi vẩy một cái trừng mắt. Các ngươi mục đích là muốn để thiên nguyên thiên hạ đại loạn. Bạch Như Xương thần sắc lạnh xuống đến. Không có quan hệ gì với ngươi. Nghỉ ngơi không kém bao nhiêu đâu. Muốn hay không lại đến đánh một trận. Chả lẽ lại sợ ngươi. Lâm Thành Phi lúc này hét lớn một tiếng. Lý Bạch Chi bút chính mình động. Tại nghiên mực trên đài dính trí thức. Tại tờ giấy màu vàng kim phía trên. Viết xuống từng chuỗi câu thơ. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền sẽ có một bài thi từ hóa thành vô biên sát khí, bay thẳng Bạch Như Xương mà đi. Vô số bài thi từ hóa thành ngàn vạn sự vật, quay chung quanh tại Bạch Như Xương bên người. Thề phải giết trước mắt chi địch. Bên trong có tay cầm trường kiếm Trích Tiên Nhân, có song tay cầm đao Giang Hồ Đao Khách, có tay cầm trường thương Mặc Giáp Đại Tướng. Càng có lít nhà lít nhít cung tiễn thủ không ngừng hướng về phía Bạch Như Xương bắn chân khí hình. Thành mũi tên dài, mấy cái bài thơ, đủ để đạp lên đầu thiên binh vạn mã. Đây cũng là thư thánh môn nhân viên thưa thớt. Ngược lại là vẫn có thể đứng hàng thiên nguyên thiên hạ tam đại đạo thống một trong nguyên nhân chủ. Yếu, chỉ là, loại này cách chơi, yêu cầu chân khí số lượng là to lớn. Cũng chính là Lâm Thành Phi, chân khí hùng hồn, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ mấy cái bài thơ còn không có hóa thành sát ý xông đi lên. Chính hắn trước hết chân khí suy kiệt mà chết, đối mặt Lâm Thành Phi không có không bảo lưu công kích. Bạch Như Xương sắc mặt không tiện, liên tục duỗi ra hai ngón, đông điểm một chút, tây điểm một chút, cứ như vậy chậm rãi điểm. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn các loại sát ý lại là dần dần giảm bớt. Trong chớp mắt, cũng chỉ còn lại có đầy trời cung tiễn. Lâm Thành Phi, chỉ là loại thủ đoạn này lời nói. Ngươi giết không ta? Bạch Như Xương vung tay lên, lại đem những cái kia cung tiễn thu nhập trong tay áo. Hướng về phía Lâm Thành Phi nói, nếu là còn không chịu xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta nhưng muốn không khách khí. Lâm Thành Phi suy cười một tiếng. Nói tốt giống trước đó ngươi khách khí qua giống như. Bất quá, hắn cũng rõ ràng. Loại phương pháp này, giống như xác thực không cách nào giết Bạch Như Xương dạng này biến thái cường giả. Chỉ có thể vung tay lên, để những thi từ kia chân nghĩa ngưng tụ thành sát ý tán đi. Sau đó nhìn Bạch Như Xương. Vòng đạo cảnh lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ pháp tắc chi lực cho mình dùng, xác thực so học đạo cảnh đần độn khống chế linh khí cùng chân khí đến đối địch muốn cao minh nhiều. Thế nhưng là, cho dù là dạng này, vẫn có rất nhiều cái vòng đạo cảnh cao thủ chết trong tay ta. Ngươi biết tại sao không? Bạch Như Xương không có chút nào cảm thấy Lâm Thành Phi là đang khoác lác. Rất phối hợp hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đều là ngu xuẩn. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, mà lão tử cũng là trong mắt bọn họ thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, 10.000 dặm không một. Thân là loại này thiên chi con cưng, nếu như ngay cả vượt cấp giết người đều làm không được. Chẳng phải là quá ném lão thiên mặt. Hắn nghiền ngẫm nhìn lấy Bạch Như Xương. Cho nên, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều sẽ trở thành trong tay của ta thịt cá. Bạch Như Xương giờ khóc giờ cười. Lâm Thành Phi, nếu là luận độ dày ra mặt, ngươi tuyệt đối có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Đa tạ, quá khen. Lâm Thành Phi nghiêm mặt chắp tay nói tạ. Lâm Thành Phi cái dạng gì lời nói hết ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Bạch Như Xương khả năng còn sẽ có chút tâm thần bất an. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua, hắn đã đối Lâm Thành Phi miễn dịch. Mặc kệ Lâm Thành Phi nói cái gì, hắn đều nước đổ đầu vịt. để tránh chắn ở trong lòng biệt xuất nội thương, xem ra ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Bạch Như Xương thất vọng nói, thôi được, trò chơi chơi đến bây giờ, cũng là thời điểm kết thúc, ta cái này hủy mảnh này thế giới trong tranh, dùng thi thể, đến tuyên cáo của ta vị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.